Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bách quái, Liễu Vô Tà bắt lấy một cái dùng rễ cây chế tạo quyển trục. Bắt lấy một khắc này, Đả Thần Tiên một cái cuốn ngược, ghé vào phía trên quyển trục. Đây là, Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, đây chỉ là một bức bình thường quyển trục mà thôi. Phía trên văn tự mơ hồ không rõ, liền xem như vận chuyển quỷ mâu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái, nhìn đến không phải rất chân thành. Kỳ quái, Đả Thần Tiên vì sao đối khối này rễ cây chế tạo quyển trục thân mật như vậy? Chẳng lẽ khối này quyển trục bên trong giấu giếm huyền cơ? Liễu Vô Tà cầm lấy Đả Thần Tiên, lấy ra quỷ mâu, hướng quyển trục chỗ sâu nhìn, cùng phía trước nhìn thấy một dạng, bên trong xác thực có thật nhiều rễ cây, mà còn những này rễ cây rất thô to, không giống như là những cái kia bình thường cây cối phần gốc, càng giống là bụi gai loại rễ cây, không thích hợp, không thích hợp, bên trong hiện ra đường vân, cùng Đả Thần Tiên tựa hồ có chút tương tự. Liễu Vô Tà vừa đi vừa về nhìn nhiều lần, phát hiện cái này cái dùng mộc hệ rễ cây chế tạo quyển trục. Bên trong rễ cây cùng Đả Thần Tiên nội bộ rễ cây cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ nói, cái này cái quyển trục là dùng Đả Thần Tiên chế tạo mà thành? Một cái điên cuồng ý nghĩ tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi. Nếu thật là như vậy, cái kia cũng quá điên cuồng, người nào có như thế lớn bút tích dùng Đả Thần Tiên chế tạo quyển trục? Đả Thần Tiên rất khó sống sót, kinh thế hoàng chủ trong lúc vô tình thu hoạch được một cái hạt giống, trải qua vô số người giám định, hạt giống này đã tử vong, không cách nào trồng trọt. Đào vong tiên giới thời điểm, kinh thế hoàng chủ còn không hết hy vọng, đem Đả Thần Tiên hạt giống trồng ở sâu dưới lòng đất. Mấy vạn năm đi qua, Đả Thần Tiên vậy mà thần kỳ phục sinh. Liễu Vô Tà gặp phải hắn thời điểm, Đả Thần Tiên mới vừa dựng dục ra đến không bao lâu. Đả Thần Tiên cứng rắn vô cùng, bên trong rễ cây ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, có thể đánh roi các loại sinh vật nguyên thần, dùng hỏa ngọn lửa nung khô thử nhìn một chút. Hỏa khắc mộc, Đả Thần Tiên nghiêm chỉnh mà nói, hắn vẫn là thuộc về mộc hệ, lấy ra một đám lửa, đem quyển trục bao vây lại, bất luận Liễu Vô Tà làm sao nung khô, quyển trục không nhúc nhích tí nào. Mặc dù là mộc hệ, nhưng Đả Thần Tiên sớm đã vượt ra khỏi bình thường thực vật. Mấy chục vạn năm trôi qua, không biết bao nhiêu người phát hiện cái này cái quyển trục tồn tại. Rất nhiều thiên tài giống như Liễu Vô Tà, thử nghiệm dùng hỏa ngọn lửa nung khô, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, thiêu nửa ngày, quyển trục hoàn hảo không chút tổn hại, rơi vào đường cùng. Liễu Vô Tà đành phải thu hồi hỏa diễm, quấn quanh ở trên cổ tay Đả Thần Tiên, ngo ngoe muốn động, ngươi muốn thôn phệ quyển trục bên trong tinh hoa. Đả Thần Tiên tốc độ phát triển cực kỳ chậm chạp, cần thôn phệ đại lượng thiên địa chí bảo, Đả Thần Tiên sẽ không mở miệng nói chuyện, sẽ chỉ bằng bản năng đi làm việc. Liễu Vô Tà thả ra Đả Thần Tiên, để hắn lại lần nữa trở lại phía trên quyển trục. Suy, một cái bén nhọn lệ đâm từ Đả Thần Tiên phía trên xuất hiện, đâm vào quyển trục bên trong. Một màn quỷ dị xuất hiện, điêu khắc tại trên quyển trục những cái kia văn tự như cùng sống đi qua đồng dạng, phát ra đỏ tươi chi sắc. Mỗi một đạo văn tự kỳ thật đều là rễ cây, cũng không phải là nhân loại điêu khắc lên đi. Thủ pháp thật là tinh diệu, lợi dụng rễ cây chế tạo thành văn chữ, đây cũng là phần độc nhất đi. Liễu Vô Tà suýt nữa hét lên kinh ngạc âm thanh. Đả Thần Tiên bên trên xuất hiện lệ đâm, vậy mà tại hấp thu quyển trục bên trong năng lượng. Liễu Vô Tà mượn nhờ thiên đạo thần thư, chỉ dùng nửa hơi thời gian, đem trên quyển trục hiện ra văn tự thu hết vào mắt. Nửa hơi đi qua, văn tự biến mất, Đả Thần Tiên lại về tới Liễu Vô Tà trên cổ tay, mà lòng bàn tay quyển trục thay đổi đến bình thường, bên trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ biến mất, bị Đả Thần Tiên toàn bộ thôn phệ hết. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được Đả Thần Tiên ngay tại phát sinh thuế biến. Chủ nhân, văn tự sửa sang lại đích thật là một môn vực thần thuật. Tố Nương mượn nhờ thiên đạo thần thư, đem trên quyển trục văn tự thần tốc sửa sang lại, đem sửa sang lại ký ức đánh vào Liễu Vô Tà hồn hải, hai mắt nhắm lại chìm vào đến hồn hải bên trong, xem xét những văn tự này lai lịch. Văn tự không dài, miêu tả chính là một môn vực thần thuật phương pháp tu luyện. Vô Thường Thần Tiên, tên rất hay. Liễu Vô Tà tỉ mỉ quan sát một lần, cuối cùng biết môn này vực thần thuật lai lịch: Quỷ Ánh Vô Thường, Vô Tận Ác Mộng. Đây là Vô Thường Thần Tiên tổng cương, nhưng đánh thiên địa chư thần, nhưng đánh địa ngục vô thường. Cái này Vô Thường Đả Thần Tiên không có quá nhiều lộng lẫy chiêu thức, lại chiêu chiêu tràn ngập đại đạo quỹ tích vận hành tu luyện vô cùng khó khăn. Đem quyển trục thả lại chỗ cũ, phía trên văn tự đã biến mất, biến thành bình thường quyển trục. Tại chỗ ngồi xuống, Liễu Vô Tà phải thật tốt về ngộ một cái, để tránh có chỗ nào đã bỏ sót, xác định không có bỏ sót, cái này mới đứng lên hướng tầng thứ 6 đi đến. Thần thuật điện không thích hợp tu vực thần thuật, chờ sau khi ra ngoài tìm một chỗ tu luyện Vô Thường Tiên Pháp. Tầng thứ 6 chứa đựng sách vở cùng tầng thứ 5 không sai biệt lắm, vô cùng cổ lão, rất nhiều truyền thừa mấy vạn năm. Liễu Vô Tà bên trái chọn bên phải chọn, tìm không được thích hợp vực thần thuật, cuối cùng khóa chặt một môn quyền pháp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quyền pháp này truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, không hề hoàn chỉnh, chỉ có một quyền, phía sau chiêu thức đã biến mất. Chiến Vương Quyền, chính là ngươi, đem Chiến Vương Quyền phương pháp tu luyện ghi vào trong đầu bên trong. Lại đem Chiến Vương Quyền trả về, khoảng cách 6 ngày kết thúc, đã còn dư lại không có mấy. Chiến Vương Quyền thuộc về một môn cương liệt quyền pháp, không có phòng ngự, chỉ có thẳng tiến không lùi tiến công. Thi triển một khắc này, tựa như Chiến Vương trở về, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động đều đang tại bảo vệ thần thuật điện trưởng lão giám thị bên trong. Để tránh tông môn thần thuật điện tiết lộ ra ngoài, mỗi người chỉ có thể ở đây đọc, có thể đọc hiểu bao nhiêu, toàn bộ nhờ vận mệnh của ngươi. Trở lại bên ngoài, đã là 6 ngày sau đó, đón ánh mặt trời, Liễu Vô Tà hướng Chu Tước Điện ngoại môn khu tu luyện vực tiến đến. Hắn muốn lợi dụng khoảng thời gian này, thật tốt tu luyện vô thường thần tiên cùng Chiến Vương Quyền. Một tháng thời gian, rất nhanh liền có thể đi qua, chờ vực thần khí triệt để mài giũa tốt, lại đột phá cũng không muộn. Phòng tu luyện gần như kín người hết chỗ, nhanh nhất cũng cần xếp tới 3 ngày sau đó. Liễu Vô Tà đợi không được khi đó, chỉ có thể tìm tới Triệu Nguyên trưởng lão. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Triệu Nguyên vô cùng khách khí, trên mặt chất đầy tiếu ý, nhiệt tình đối với Liễu Vô Tà hỏi: "Liễu Vô Tà, ngươi tìm ta chuyện gì? Triệu trưởng lão, có rảnh rỗi hay không phòng tu luyện? Ta cần tu luyện vực thần thuật." Liễu Vô Tà vẫn là rất cung kính hướng Triệu Nguyên bái một cái. Bất luận đối phương xem tại người nào mặt mũi, dù sao chính mình gia nhập Chu Tước Điện, Triệu Nguyên không ít trợ giúp chính mình, ngươi muốn tu luyện vực thần thuật. Triệu Nguyên nhíu nhíu mày lại bình thường phòng tu luyện, khẳng định không cách nào thỏa mãn Liễu Vô Tà nhu cầu. Lực chiến đấu của hắn, mọi người rõ như ban ngày, liền Mạc Bắc Ba Diều Hâu đều không phải đối thủ của hắn. Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã vượt qua bình thường nội môn đệ tử, bởi vì tới gần cuối năm, tông môn đệ tử số lớn đuổi trở về, tham gia cuối năm khảo hạch, cho nên phòng tu luyện tương đối khẩn trương, nếu như ngươi cần, ta có thể an bài ngươi đi nội môn đệ tử khu vực tu luyện. Ngươi xem coi thế nào? Triệu Nguyên trầm ngâm một chút, đối với Liễu Vô Tà nói, ngoại môn đệ tử khu vực, thật không có chỗ, cho dù có, cũng không thích hợp Liễu Vô Tà. Triệu Nguyên mặc dù không phải nội môn đệ tử trưởng lão, nhưng ít nhiều có chút uy tín, cùng nội môn bên kia tương đối quen, giúp Liễu Vô Tà tìm tới một tòa phòng tu luyện, vấn đề không lớn, vậy làm phiền Triệu Nguyên trưởng lão. Liễu Vô Tà vô cùng khách khí trả lời, ở nơi nào tu luyện, với hắn mà nói không quan trọng, ở viện tử cũng không nhỏ, tu luyện bình thường vực thần thuật còn có thể, đả thần tiên quá cường đại, dễ dàng tạo thành diện tích lớn phá hư, sư phụ để hắn gần nhất thu liễm một chút, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, tận khả năng không cho sư phụ thêm phiền phức, ngươi theo ta đến. Triệu Nguyên mang theo Liễu Vô Tà, rời đi ngoại môn đệ tử khu vực, xuyên qua từng tòa kiến trúc, lại xuyên qua mấy hàng rừng trúc, phía trước tầm mắt lại lần nữa biến đổi, nơi đây chính là nội môn đệ tử khu tu luyện vực. Triệu Nguyên không có trực tiếp mang theo Liễu Vô Tà đi tu luyện phòng, để hắn lưu tại nguyên chỗ, chính mình đi tìm nội môn trưởng lão. Lão Tôn, giúp ta tìm một cái để đó không dùng phòng tu luyện. Triệu Nguyên vào nhà về sau, đối với ngay tại buồn ngủ nội môn trưởng lão nói, ngươi muốn để đó không dùng phòng tu luyện làm cái gì? Buồn ngủ Tôn trưởng lão ngẩng đầu, hướng Triệu Nguyên hỏi, hai người bọn họ trước sau chân gia nhập Thiên Thần Điện, cùng một chỗ lịch luyện, cùng một chỗ sông sáo, mặc dù Tôn trưởng lão tu vi cao hơn tại Triệu Nguyên, nhưng quan hệ giữa hai người không thay đổi gì hóa, ngươi chớ để ý, ta đương nhiên có tác dụng. Triệu Nguyên bán một cái nút, hắn thay Liễu Vô Tà tìm phòng tu luyện sự tình, không muốn để cho quá nhiều người biết, đi số 10 phòng tu luyện A, tạm thời để đó không dùng, nhưng sau 5 ngày nhất định phải đưa ra tới. Tôn trưởng lão chỉ là hỏi một câu, ngoại môn đệ tử đến mượn nội môn phòng tu luyện, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, đa tạ, buổi tối chúng ta thật tốt uống một chén. Triệu Nguyên tiếp nhận Tôn trưởng lão đưa tới lệnh bài, rời đi gian phòng, xuyên qua bên trái kiến trúc, rất mau cùng Liễu Vô Tà lấy được tụ lại. Triệu trưởng lão, có phòng tu luyện sao? Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, hướng Triệu Nguyên hỏi, vận khí cũng không tệ lắm, vừa vặn có một tòa để đó không dùng phòng tu luyện. Bất quá chỉ có thể dùng 5 ngày, sau 5 ngày đệ tử khác muốn dùng. Triệu Nguyên nói xong, cầm đến lệnh bài, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, đa tạ Triệu trưởng lão. Liễu Vô Tà tiếp nhận lệnh bài, cung kính hướng Triệu Nguyên bái một cái, quả nhiên nhận biết trưởng lão không có chỗ xấu, đổi lại đệ tử khác, chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng, đi thôi, nhớ tới chỉ có 5 ngày thời gian. Triệu Nguyên trưởng lão như Mộc Xuân Phong, phất phất tay, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đi đi, bợ đỡ được Liễu Vô Tà tương đương với bợ đỡ được Tuyết Y Điện Chủ. Về sau địa vị của mình, đem nước lên thì thuyền lên, Tuyết Y Điện Chủ khẳng định sẽ đối hắn trông nom một hai. Chương 3151, tu luyện, Triệu Nguyên trở về ngoại môn, Liễu Vô Tà cầm lệnh bài, hướng số 10 phòng tu luyện đi đến. Nội môn khu vực diện tích không có ngoại môn rộng như vậy rộng, nhưng phòng tu luyện đẳng cấp, rõ ràng cao không ít, mỗi một tòa phòng tu luyện, kiến tạo lớn nhỏ hình thái không giống nhau. Số 10 phòng tu luyện tại nội môn khu vực xếp hạng xem như là gần phía trước. Bên trong cơ sở đầy đủ mọi thứ, đây không phải là Liễu Vô Tà sao? hắn chạy đến nội môn khu vực tới làm cái gì? Bây giờ toàn bộ Thiên Thần Điện, không quen biết Liễu Vô Tà thật không nhiều. Tiến vào số 10 phòng tu luyện, Liễu Vô Tà nhẹ nhõm mở ra số 10 phòng tu luyện cửa lớn. Tiến vào bên trong, cửa đá đóng lại một khắc này, lập tức ngăn cách cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Phòng tu luyện rất lớn, không gian bên trong có thể mô phỏng theo các loại tình cảnh, thích hợp nhiều mặt chiến đấu. Đi đến điều chỉnh tình cảnh khu vực, Liễu Vô Tà đem tình cảnh hình thức điều chỉnh làm hoang mạc. Mênh mông vô bờ hoang mạc, thích hợp nhất tu luyện tiên pháp không thích hợp tại trong rừng rậm thi triển, dễ dàng thương tới tự thân. Trong khoảnh khắc, trong phòng tu luyện hoàn cảnh lập tức biến hóa, Liễu Vô Tà đi tới một tòa hoang vu sa mạc bên trong. Đầy trời cát bụi, che khuất bầu trời, để Liễu Vô Tà hô hấp vì đó một lười biếng. Xa xa xa, từng cái bò cạp sa mạc, từ cát vàng bên trong xuất hiện, lộ ra sắc bén xúc giác, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, lấy ra đả thần tiên. Liễu Vô Tà dựa theo vô thường thần tiên phương pháp tu luyện, bắt đầu lần thứ nhất tu luyện, mới đầu thời điểm, không hề thích ứng, vô thường thần tiên không có quá nhiều chiêu thức, mà là một loại ý cảnh, dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ. Nội môn đệ tử tu vi cơ bản tại cao cấp hư thần cảnh đến cấp thấp chuẩn thần cảnh ở giữa. Mở ra tình cảnh, cơ bản cũng là như thế, những này bò cạp sa mạc tu vi, khống chế tại hư thần thất bát trọng tả hữu, đối Liễu Vô Tà uy hiếp không phải rất lớn, liền tính không có vô thường thần tiên, những này bò cạp sa mạc cũng rất khó uy hiếp đến chính mình. Quét, đả thần tiên một cái lăng không vung vẩy, xông tới những cái kia bò cạp sa mạc bay thẳng, thân thể truyền đến phanh phanh âm thanh, bị vô thường thần tiên cho quất nát, thật mạnh lực công kích. Liễu Vô Tà thầm giật mình, đổi lại phía trước, đả thần tiên cũng có thể quất nát bình thường bò cạp sa mạc. Tu luyện vô thường thần tiên về sau, bất luận là tốc độ công kích, vẫn là góc độ, đều có tăng lên, vô thường thần tiên chú trọng chính là vô thường, không có quỹ tích, không có chiêu thức, không bám vào một khuôn mẫu, càng ngày càng nhiều bò cạp sa mạc lao ra. Liễu Vô Tà say mê tại công kích bên trong, mỗi một lần vung vẩy, đều có thu hoạch mới, đả thần tiên cùng chính mình độ phù hợp, đang không ngừng tăng lên, ba ba ba, liên tiếp vung vẩy ba roi, đây là phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mỗi lần vung vẩy đả thần tiên, nhiều nhất vung vẩy một lần, liên tục vung vẩy, cần cường đại vực thần khí, mà còn đối nhục thân yêu cầu, cũng cực kỳ hà khắc, người bình thường nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận ba roi, nguyên thần liền sẽ nổ tung, như có thể liên tục vung vẩy, mang ý nghĩa có thể nháy mắt quất chết đối thủ. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, xuất hiện bò cạp sa mạc tu vi cũng tại không ngừng kéo lên. Mới đầu thời điểm, những cái kia bò cạp sa mạc tu vi chỉ có hư thần thất bát trọng. Ngày thứ hai xuất hiện bò cạp sa mạc, tu vi đã đạt tới chuẩn thần cảnh, Liễu Vô Tà áp lực lập tức tăng nhiều, mà còn bò cạp sa mạc số lượng đang không ngừng gia tăng, vô thường thần tiên đã theo không kịp Liễu Vô Tà tốc độ, rơi vào đường cùng, đành phải lấy ra tài quyết kiếm, oanh, sáng thế kiếm lấy ra, nhào lên bò cạp sa mạc, toàn bộ bị đánh chết. Lần này tu luyện, không chỉ là tu luyện vô thường thần tiên, mặt khác vực thần thuật đều muốn cùng nhau tu luyện. Lưu quang bay lượn một mực đang thi triển, tốc độ càng ngày càng tự nhiên, đem xung quanh bò cạp sa mạc thanh lý hết về sau. Liễu Vô Tà lấy ra đả thần tiên, lại lần nữa lao ra, thân thể vụt lên từ mặt đất, đây là lưu quang bay lượn bên trong một môn lợi hại biến hóa. Có thể mượn nhờ không khí, lăng không lên cao khoảng 3 trượng, lên không về sau, Liễu Vô Tà lại lần nữa lấy ra đả thần tiên, một cái xoay tròn, đả thần tiên tạo thành một cơn bão, đem những cái kia từ đất cát bên trong xuất hiện bò cạp sa mạc toàn bộ cuốn lại. Răng rác, cuốn lại những cái kia bò cạp sa mạc thân thể chia năm xẻ bầy. Bị đả thần tiên nhẹ nhõm xoắn nát, thân thể một cái xoay chuyển, lại về tới sa mạc bên trong. Liên tiếp hai ngày, Liễu Vô Tà đều tại tu luyện bên trong vượt qua, đối vô thường thần tiên lý giải càng ngày càng khắc sâu. Tu đi, luyện thần, ngày thứ ba thời điểm, Liễu Vô Tà đình chỉ tu luyện, xuất hiện bò cạp sa mạc tu vi, có thể so với chuẩn thần tam trọng tả hữu, để hắn áp lực đại tăng, điều chỉnh hình thức, về tới trong phòng tu luyện, miệng lớn thở dốc, hai ngày tiêu hao, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí, lặp đi lặp lại giảm, cổ tay ta cảm giác đau đớn tựa hồ không có phía trước mãnh liệt như vậy. Liễu Vô Tà ngạc nhiên phát hiện, vực thần khí trải qua cổ tay thời điểm, loại kia cảm giác đau đớn ngay tại biến mất, quả nhiên có danh sư chỉ điểm, có thể giảm bớt rất nhiều đường quanh co. Khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, đem hai ngày thành quả tu luyện, cần thật tốt tiêu hóa một phen, nhắm mắt trầm tư, nhớ lại lúc trước chiến đấu, một chút không hài lòng địa phương, còn có một chút lỗ thủng, tất cả làm chú giải, lần sau thời điểm chiến đấu, tận khả năng không tái phạm. Một canh giờ sau, Liễu Vô Tà đứng người lên, lần này điều chỉnh làm hoang dã hình thức, hắn muốn tu luyện chiến vương quyền. Bốn phía cảnh tượng lập tức biến hóa, Liễu Vô Tà đi tới một mảnh hoang dã bên trong, xuất hiện một khắc này, từng đợt tiếng thú gào, kinh thiên động địa, chấn động đến Liễu Vô Tà màng nhĩ đau ngầm ngầm, oanh, một đầu cuồng bạo mãnh thú, đụng vào Liễu Vô Tà trước mặt, không tránh kịp, trực tiếp bị mãnh thú hất bay đi ra, ỉ vào tu luyện vạn quân hàng rào thuẫn, điểm này công kích rất khó tổn thương đến hắn. Một cái phóng túng bắn, Liễu Vô Tà thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Chiến Vương Quyền, Chiến Vương Quyền phương pháp tu luyện đã tại hồn hải bên trong thôi diễn vô số lần, thi triển một khắc này, không gian xung quanh nháy mắt bị áp xúc, tạo thành một đầu khu vực chân không, xông tới mãnh thú không tránh kịp, bị Chiến Vương Quyền một quyền đánh trúng, bắn ra, tựa như thiên băng địa liệt, Chiến Vương Quyền đánh trúng mãnh thú trong nháy mắt đó, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm thụ, không gian xung quanh vậy mà xuất hiện vặn vẹo hiện tượng. Răng rác, mãnh thú thân thể ngã xuống đất không đứng dậy nổi, bị Liễu Vô Tà một quyền làm vỡ nát trong thân thể xương. Không hổ là Chiến Vương Quyền, chỉ vì chiến đấu mà sinh. Liễu Vô Tà nhìn một chút nắm đấm của mình, một mặt vẻ không dám tin, trừ Chiến Vương Quyền tự thân cường đại bên ngoài, đồng dạng có thần ma cửu biến gia trì, trên hoang dã khắp nơi đều là mãnh thú, liều mạng phóng tới Liễu Vô Tà, giết. Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, thân thể tiến thẳng một mạch, không có lộng lẫy chiêu thức, một quyền một cái, quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền xuất kích, mang ý nghĩa có một đầu mãnh thú bị chém giết. Trong phòng tu luyện xuất hiện cảnh tượng là huyễn cảnh, nhưng mãnh thú tu vi là chân thật, mô phỏng bên ngoài sân chiến đấu, có thể tăng lên đệ tử năng lực chiến đấu, điên cuồng giết chóc, những cái kia chết đi mãnh thú, hóa thành thiên địa pháp tắc, lại về tới hoang nguyên bên trong, săn giết một ngày một đêm, Liễu Vô Tà mệt mỏi hết sức, cái này mới đóng lại tình cảnh biến hóa, thật mệt, Liễu Vô Tà mệt mỏi đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Thi triển vô thường thần tiên thời điểm, đối nhục thân yêu cầu không phải rất hà khắc, Chiến Vương Quyền khác biệt, mỗi một lần thi triển, cần điều động lực lượng toàn thân, ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành diệt thiên bá địa một quyền. Đơn giản là một phen điều chỉnh, trong cơ thể vực thần khí, cùng chính mình càng ngày càng phù hợp, gần như không cảm giác được cổ tay truyền đến đau đớn. Sau khi xuất quan, tính toán đi hối đoái liệt diễm thiên cương đan tài liệu. Chỉ cần luyện chế ra đến, liền có thể mượn nhờ liệt diễm thiên cương đan đột phá đến hư thần bát trọng cảnh. Sư phụ tính ra hắn cần một tháng mới có thể rèn luyện. Liên tục tác chiến 4 ngày 4 đêm, tiêu hao vực thần khí, đuổi kịp bình thường một tháng, oanh, ngoài phòng tu luyện mặt truyền đến một đạo kịch liệt tiếng nổ. Có người tại công kích phòng tu luyện cửa lớn, Liễu Vô Tà đứng lên, nhíu nhíu mày lại, Triệu Nguyên trưởng lão không phải nói cho hắn, có thể tu luyện 5 ngày thời gian sau, hôm nay mới ngày thứ 4, làm sao lại có người trước đến quấy rầy? Không để ý đến phía ngoài tiếng đập cửa, đi đến tình cảnh hoán đổi khu vực, tính toán lần này mô phỏng theo trong nước chiến đấu, oanh, lại là một cái ngột ngạt tiếng va đập, dẫn đến toàn bộ phòng tu luyện đều tại chấn động, đã ảnh hưởng nghiêm trọng Liễu Vô Tà tu luyện, ầm ầm, một quyền liền với một quyền. Để Liễu Vô Tà không cách nào ổn định lại tâm thần, chỉ có thể hướng đi cửa đá, nhìn xem bên ngoài chuyện gì xảy ra, ấn hạ cơ quan, cửa đá chậm rãi dâng lên, giờ phút này số 10 phòng tu luyện ngoài cửa lớn, tụ tập rất nhiều người, vừa rồi xuất thủ gõ cửa đá chính là một tên nam tử cao lớn. Tu vi rất mạnh, đạt tới chuẩn thần ngũ trọng cảnh, tu vi như thế, đặt ở nội môn, tuyệt đối là người nổi bật, hoàn toàn có thể tấn thăng đệ tử tinh anh. Liễu Vô Tà, ai bảo ngươi tiến vào số 10 phòng tu luyện? Nam tử nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, âm lãnh mà hỏi, vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Liễu Vô Tà biết chính mình chỉ là mượn dùng số 10 phòng tu luyện, cho nên tư thái thả rất thấp. Liễu Vô Tà, người thậm chí ngay cả Trang sư huynh cũng không nhận ra. Chẳng lẽ người không biết, số 10 phòng tu luyện, một mực là Trang sư huynh tại dùng sao? Vây xem những đệ tử kia vội vàng mở miệng nói, Liễu Vô Tà tức sạm mặt lại, hắn thật đúng là không quen biết, trừ tham gia ba loại thi đấu những đệ tử kia bên ngoài. Thiên thần điện còn có số lớn nội môn đệ tử, không quen biết cũng là bình thường. Nếu như sư huynh cần, ta hiện tại liền ngã đi ra. Liễu Vô Tà không nghĩ nhiều chuyện, nói xong đi ra phòng tu luyện, sư phụ một mực khuyên bảo hắn, đoạn thời gian gần nhất thành thật một chút, không cho phép gây chuyện, dừng lại, Trang Vô Dạ một cái bắn ra, ngăn tại Liễu Vô Tà trước mặt, sư huynh còn có việc. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, chính mình đã đem tư thái thả rất thấp, mà còn cũng đem phòng tu luyện đưa ra đến, vì sao hắn còn muốn ngăn lại chính mình, nghe nói ngươi thu hoạch được ba loại thi đấu quán quân. Trên thân có lẽ còn có không ít hỗn độn chi khí a. Xét thấy ngươi sử dụng số 10 phòng tu luyện, lấy ra một đạo hỗn độn chi khí xem như bồi thường. Đại gia nói không lại phân đi, Trang Vô Dạ cười híp mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, sử dụng số 10 phòng tu luyện, cần giao một đầu hỗn độn chi khí xem như bồi thường. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, phòng tu luyện người người cũng có thể sử dụng, hắn có quyền gì, hướng chính mình đòi hỏi bồi thường. Không có, Liễu Vô Tà áp chế nội tâm hỏa khí, khó khăn phun ra hai chữ, nếu như không phải sư phụ khuyên bảo, hắn đã sớm một bàn tay cánh đi lên. Chuẩn thần ngũ trọng mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt. Liễu Vô Tà, đừng tưởng rằng có Tuyết Y điện chủ thay ngươi nâng đỡ, liền có thể muốn làm gì thì làm, nơi này là nội môn đệ tử khu vực, lẫn nhau luận bàn có lẽ tại bình thường bất quá, liền xem như sư phụ ngươi, cũng không có quyền can thiệp, ngươi có lẽ minh bạch lời ta nói là có ý gì đi. Trang Vô Dạ rõ ràng đang uy hiếp Liễu Vô Tà, nếu như hắn không giao ra hỗn độn chi khí, vậy liền lấy danh nghĩa tỉ thí, hung hăng giáo huấn một lần Liễu Vô Tà, liền xem như Tuyết Y điện chủ đều không có quyền can thiệp. Chương 3152, ba chiêu. Trang Vô Dạ, đây là uy hiếp trắng trợn, nếu như Liễu Vô Tà không lấy ra hỗn độn chi khí, hôm nay mơ tưởng rời đi nơi này, ngươi muốn đối ta xuất thủ? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, nho nhỏ chuẩn thần ngũ trọng, hắn thật đúng là không để vào mắt, liền xem như cao cấp chuẩn thần cảnh, hắn hiện tại cũng có sức đánh một trận, chờ hối đoái đến thần dược, luyện chế ra đến liệt diễm thiên cương đan, liền có thể đột phá đến hư thần bát trọng, chuẩn thần phía dưới, đem không người có thể địch, chém giết Xuân Triều Sinh, Trường Mai Lan Trúc Cúc cùng Nam Cung Nghiêu Cơ cùng với Tuyết Y điện chủ biết bên ngoài. Mặt khác ba vị điện chủ không biết chút nào, nghe Liễu sư đệ sức chiến đấu biêu hãn, lấy hư thần cảnh liền có thể chống lại chuẩn thần cảnh. Sư huynh có chút không tin, hôm nay muốn lĩnh giáo một phen, Liễu sư đệ sẽ không nể mặt đi. Trang Vô Dạ trong lòng rất rõ ràng, trực tiếp cướp Liễu Vô Tà hỗn độn chi khí, khẳng định bị người lên án, nếu như lấy danh nghĩa tỉ thí, thắng hắn, ai cũng nói không nên lời cái gì. Tất nhiên sư huynh muốn chỉ điểm sư đệ, cái kia sư đệ cầu còn không được. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn khí. Đối phương nhiều lần hùng hổ dọa người, muốn an toàn rời đi là không thể nào. Vây xem những đệ tử kia, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trang Vô Dạ mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng hắn thực lực muốn so đồng dạng đệ tử tinh anh còn muốn cường đại. Sở dĩ không chịu tấn thăng đệ tử tinh anh, bởi vì đệ tử tinh anh cạnh tranh kịch liệt hơn, đến nơi đó ngược lại là tầng dưới chót, thu hoạch được không được quá tốt tài nguyên. Lưu tại nội môn, mặc dù tài nguyên so ra kém đệ tử tinh anh, lại thắng tại là đầu, có thể được hưởng quyền ưu tiên. Tất cả mọi người nhìn thấy, ta chỉ là cùng Liễu sư đệ luận bàn, chạm đến là thôi, tuyệt đối không thể gây tổn thương cho người. Nếu như ta thua, ta cam nguyện đem số 10 phòng tu luyện đưa ra đến, tiếp tục cung cấp Liễu sư đệ tu luyện. Nếu là may mắn thắng một chiêu nửa chiêu, hy vọng Liễu sư đệ có thể để cho ta kiến thức một chút hỗn độn chi khí dáng dấp. Trang Vô Dạ nói rất mịt mờ, hắn cũng từng tham gia hỗn loạn lâm thi đấu. Đáng tiếc vô duyên hỗn độn chi khí, liền thấy đều chưa thấy qua, nói thật dễ nghe là kiến thức, đơn giản là nói cho Liễu Vô Tà, nếu như hắn thua, cần lấy ra một đầu hỗn độn chi khí. Liễu Vô Tà chỉ là cười lạnh, cũng không trả lời, hai vị nhanh bắt đầu đi, chúng ta cũng chờ đã không kịp. Xung quanh những đệ tử kia mặc dù biết Liễu Vô Tà sức chiến đấu cường hãn, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, bất luận là hỗn loạn lâm bên trong chém giết phong thần các số lớn đệ tử, vẫn là chém giết Mạc Bắc Ba Diều Hâu, bọn họ đều không tại hiện trường. Đám người tự động thối lui, tạo thành một cái vòng chiến, đem hai người vây vào giữa. Ngươi là sư đệ, sư huynh nhường ngươi ba chiêu. Trang Vô Dạ giả vờ như một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dạng, ra hiệu để Liễu Vô Tà xuất thủ trước. Vậy sư đệ liền không khách khí. Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một tia vẻ khinh thường, không để cho mình ba chiêu, còn có thể dây dưa với hắn mấy lần, để hắn ba chiêu, đoán chừng liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Vừa vặn mới vừa tu luyện chiến vương quyền, để hắn cảm thụ một chút chiến vương quyền uy lực. Chiến vương quyền lấy lực lượng xưng, không có phòng ngự chiêu thức, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, trong bóng tối điều động vực thần khí, gào thét lực lượng, trào lên mà ra, không biết vì sao, làm Liễu Vô Tà nâng quyền một khắc này, Trang Vô Dạ có loại dự cảm không tốt, khoác lác đã nói ra ngoài, nói để ba chiêu chính là ba chiêu, nếu như lúc này xuất thủ, liền xem như đánh bại Liễu Vô Tà, cũng không vẻ vang. Chiến vương quyền, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, tựa như ghé vào tại chỗ con báo, đột nhiên lướt lên, vọt lên một khắc này. Phong vân biến sắc, không khí xung quanh cuốn lên từng cơn sóng gợn, canh giữ ở bốn phía những đệ tử kia sắc mặt đột biến. Thật là cường bạo lực lượng, chiến vương quyền môn này vực thần thuật, rất nhiều nội môn đệ tử đều tiếp xúc qua, bởi vì chỉ có một chiêu, đại bộ phận đệ tử đều từ bỏ, liền tính đem một chiêu này tu luyện tới đăng phong tạo cực trình độ. Cái kia cũng chỉ là một môn bình thường công kích chi thuật. Tốt nhất vực thần thuật là cả công lẫn thủ, một khi không địch lại, có thể thông dong phòng ngự, chiến vương quyền tai hại hết sức rõ ràng. Nếu như một quyền không cách nào trọng thương đối thủ, đem đối mặt đối thủ không ngừng nghỉ tiến công, Liễu Vô Tà lựa chọn tu luyện chiến vương quyền, bởi vì hắn có vạn quân hàng rào thuẫn, tăng thêm thần ma cửu biến, đồng dạng công kích, với hắn mà nói, thùng rỗng kêu to, hoảng sợ gợn sóng, cuốn lên tầng tầng sóng lớn, tạo thành phô thiên cái địa khí thế, chèn ép Trang Vô Dạ hô hấp đều rất khó khăn, lực đạo thật là mạnh. Xung quanh còn tụ tập đại lượng nội môn đệ tử, chuẩn thần cảnh đệ tử không phải số ít, dù cho là bọn họ cũng bộc phát không ra kinh khủng như vậy quyền kinh. Cái này Liễu Vô Tà không đơn giản, một trận chiến này Trang Vô Dạ chưa hẳn liền có thể thủ thắng. Một chút đệ tử không coi trọng Trang Vô Dạ, Liễu Vô Tà đây chỉ là bình thường một quyền, liền bộc phát ra như sóng to gió lớn lực lượng, nghe kiếm thuật của hắn mới là lợi hại nhất, cô đọng phía sau vực thần khí, cùng nhục thân càng thêm phù hợp, không có một tia đình trệ, cổ tay cũng không có truyền đến cảm giác đau đớn, chân chính thẳng tiến không lùi, khiến người hít thở không thông lực lượng, thổi Trang Vô Dạ áo bào không ngừng phồng lên. Phát ra rầm rầm tiếng vang, Trang Vô Dạ đôi mắt âm u, hắn rất hối hận, vừa rồi liền không nên để ba chiêu, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia không có gì sánh kịp quyền kình. Chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, quyền kình chớp mắt liền tới, không đợi Trang Vô Dạ làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà một quyền hung hăng nện ở trên thân thể của hắn. Bất luận hắn làm sao né tránh, đều không thể tránh đi Liễu Vô Tà công kích, lưu quang bay lượn, phối hợp quỷ mâu, có thể nói là không có gì bất lợi, khóa chặt Trang Vô Dạ quanh thân đại huyệt, bất luận hắn làm sao trốn, đều không thể tránh đi Liễu Vô Tà công kích. Rắn rắn chắc chắc một quyền, đánh vào Trang Vô Dạ trên ngực, đau đớn kịch liệt, để Trang Vô Dạ phát ra kêu đau một tiếng, vì không để cho mình thống khổ hô lên đến, Trang Vô Dạ cứ thế mà nén trở về. Phốp, ý thức có thể khống chế, nhưng thân thể là thành thật, một ngụm máu tươi từ Trang Vô Dạ trong miệng phun ra, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, Trang Vô Dạ thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng ngã trên mặt đất, văng lên một trận cho bụi, bốn phía quan chiến những đệ tử kia rơi vào trầm mặc, chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà vậy mà một quyền đánh bay Trang Vô Dạ. Hắn nhưng là chuẩn thần ngũ trọng cảnh, ổn thỏa nội môn đỉnh cấp tồn tại, thời khắc cuối cùng Liễu Vô Tà vẫn là thu lực, chỉ vận dụng ba thành lực lượng, nếu như toàn lực thi triển, Trang Vô Dạ đã là một cỗ thi thể, hắn hiện tại lực lượng bằng vào nhục thân liền có thể đánh nổ cấp thấp chuẩn thần cảnh. Khụ khụ, Trang Vô Dạ chật vật đứng lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trang sư huynh, còn có hai chiêu, ngươi còn muốn tiếp tục làm hạ thấp đi sao? Liễu Vô Tà tính toán thấy tốt thì lấy, không cần thiết cùng đối phương cùng chết. Sư phụ, hắn không dám không nghe, tận khả năng không nên gây chuyện, đàng hoàng ở tại Chu Tước Điện tu luyện. Đến, Trang Vô Dạ lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Ngực ngột ngạt cảm giác biến mất không ít, vừa rồi một quyền kia cũng không có đả thương cùng nội phủ, chỉ là để hắn khí huyết cuồn cuộn. Trang sư huynh, ta nhìn vẫn là thôi đi, Liễu sư đệ thực lực tuyệt không phải đơn giản như vậy. Xung quanh đệ tử một bộ khuyên bảo ngữ khí, để Trang Vô Dạ quên đi thôi. Những ngày này, muốn cướp đoạt Liễu Vô Tà trên thân bảo vật người, không có một cái kết cục tốt, chết thì chết, tàn thì tàn. Những đệ tử này nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện triệt để chọc giận Trang Vô Dạ. Lúc này nhận thua, chẳng phải là nói cho mọi người, hắn đường đường chuẩn thần ngũ trọng, không bằng nho nhỏ hư thần cảnh, chỉ cần tiếp tục kiên trì ba chiêu, hắn liền có cơ hội ra tay với Liễu Vô Tà, đến lúc đó, mất đi lại toàn bộ tìm trở về. Vậy sư huynh có thể chuẩn bị xong? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Tất nhiên hắn không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền hào hào trừng phạt một cái hắn, để tránh đến lúc đó lại sẽ ức hiếp đệ tử khác. Vuốt vuốt nắm đấm, Liễu Vô Tà lần này tính toán tăng lớn lực đạo, thân thể một cái bắn ra, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, hoảng sợ lực lượng phát ra kinh khủng âm tiếng khóc. Trang Vô Dạ cảm thấy không ổn, thân thể kìm lòng không được lui về sau một bước, kiêu ngạo tính cách để hắn cuối cùng vẫn là giữ vững thân thể, không đánh mà lui, càng thêm mất mặt. Một phần ngàn nháy mắt, Liễu Vô Tà nắm đấm lại lần nữa khóa chặt Trang Vô Dạ, nhiều lần né tránh, Trang Vô Dạ đều không thể thoát khỏi Liễu Vô Tà quyền pháp. Lại là rắn rắn chắc chắc một quyền, Trang Vô Dạ thân thể lần này phi càng xa, trực tiếp nện đến trên một cây đại thụ, răng rác to cỡ miệng chén đại thụ trực tiếp nổ tung, bị Trang Vô Dạ thân thể đụng gãy, phốc phốc phốc, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, Trang Vô Dạ thân thể mềm nhũn ngã xuống, giãy giụa lấy mấy lần muốn bò dậy, cuối cùng đều thất bại. Một quyền này Liễu Vô Tà không có thủ hạ lưu tình, vận dụng chừng năm thành lực lượng, để Trang Vô Dạ triệt để mất đi năng lực phản kháng. T, bốn phía vang lên một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Quan chiến những cái kia nội môn đệ tử, bị Liễu Vô Tà vừa rồi một quyền này khiếp sợ đến. Cái này sao có thể, chuẩn thần ngũ trọng cảnh, vậy mà ngăn cản không nổi Liễu Vô Tà một quyền. Phía trước là nghe Liễu Vô Tà sức chiến đấu cường hãn, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, nhưng giờ khắc này, mọi người tận mắt nhìn thấy, Liễu Vô Tà lấy vô song tư thái, nghiền ép Trang Vô Dạ không cách nào thở dốc. Quá điên cuồng, đây là hư thần cảnh sao? Hỗ trợ Liễu Vô Tà những đệ tử kia phát ra tiếng hoan hô, Liễu Vô Tà càng cường đại, bọn họ ngược lại càng vui vẻ, cũng không có quá nhiều vẻ ghen ghét, ngược lại những cái kia ghen ghét Liễu Vô Tà đệ tử, hận đến răng đều ngứa, nhất là những cái kia uy tín lâu năm đệ tử, bọn họ tại tông môn tu luyện nhiều năm, thế mà không bằng nho nhỏ tân tấn đệ tử. Trang sư huynh, còn muốn tiếp tục không? Liễu Vô Tà mỉm cười hướng đi Trang Vô Dạ, cười tủm tỉm đối với hắn nói, khụ khụ. Trang Vô Dạ đơn giản điều chỉnh một phen về sau, chật vật từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt tái nhợt, nơi nào còn có vừa rồi kiêu ngạo, cả người giống như là đấu bại gà trống, uể oải suy sụp, đối mặt Liễu Vô Tà hỏi thăm, vậy mà một cái chữ nói không nên lời. Nếu như còn muốn tiếp tục, quyền thứ ba khả năng sẽ muốn hắn mệnh, không tiếp tục tương đương với nhận thua, cái kia vừa rồi chính mình nói đi ra lời nói hùng hồn, không thể nghi ngờ thành buồn cười lớn nhất, giống như một cái vang dội bạt tai, hung hăng vung tại trên mặt của mình. Trang sư huynh tất nhiên không nói lời nào, là tính toán tiếp ta quyền thứ ba sao? Gặp Trang Vô Dạ không nói lời nào, Liễu Vô Tà giơ lên nắm đấm, không có lộng lẫy chiêu thức, vẫn như cũ là chiến vương quyền thức mở đầu. Đối mặt Liễu Vô Tà khiêu khích, Trang Vô Dạ sắc mặt đỏ lên, lại một cái chữ nói không nên lời. Xung quanh những đệ tử kia nín cười, cũng không dám cười, chỉ có thể che lại bụng, tận khả năng không để cho mình bật cười, nhìn xem Liễu Vô Tà cái kia hung ác ác sát khuôn mặt. Trang Vô Dạ kìm lòng không được đánh run một cái, vội vàng mở miệng nói, chương 3153, luyện chế liệt diễm thiên cương đan. Đừng nói một quyền, lại đến nửa quyền, liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Ta nhận thua, ta nhận thua, cùng mặt mũi so sánh, tính mệnh trọng yếu hơn. Nghe đến Trang Vô Dạ nhận thua, Liễu Vô Tà thu lại khí thế trên người, không có lưu lại, hướng nhiệm vụ đường đi đến. Nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, các đệ tử rơi vào trầm mặc, khó chịu nhất vẫn là Trang Vô Dạ, lê bước chân nặng nề, rời đi phòng tu luyện, không có mặt mũi tiếp tục lưu lại nội môn. Chờ thêm một đoạn thời gian, tấn thăng đệ tử tinh anh, một canh giờ sau, Liễu Vô Tà đến nhiệm vụ đường, không có gấp hối đoái thần dược, mà là tìm tới trưng cầu ý kiến cửa sổ. Ngươi muốn trưng cầu ý kiến cái gì? Tiếp đãi hắn trưởng lão, mở miệng chiều Liễu Vô Tà hỏi, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử không nghĩ tham gia cuối năm tông môn thi đấu. Có hay không biện pháp trước thời hạn tấn thăng nội môn đệ tử? Thậm chí đến đệ tử tinh anh, Liễu Vô Tà cảm thấy ngoại môn đệ tử thân phận quá được hạn chế. Tấn thăng đệ tử tinh anh, quyền hạn càng lớn, mà còn thu hoạch tài nguyên con đường càng nhiều, quan trọng hơn sẽ có được tông môn đại lực bồi dưỡng. Mỗi năm cuối năm khảo hạch, trừ khảo nghiệm bọn hắn một năm kết quả bên ngoài, biểu hiện ưu dị ngoại môn đệ tử, có thể tấn thăng đến nội môn đệ tử, ưu dị nội môn đệ tử, tấn thăng đến đệ tử tinh anh, những cái kia xếp hạng hạng chót ngoại môn đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạt tới nhất định tuổi tác về sau, liền muốn rời khỏi Thiên Thần Điện, cho nên ngoại môn đệ tử, cạnh tranh là kịch liệt nhất, có thể xông qua Kỳ Lân Tháp tầng 5, liền có thể tấn thăng nội môn đệ tử, xông qua tầng 7, tấn thăng đệ tử tinh anh, không cần tham gia cuối năm khảo hạch, bất quá trước thời hạn thanh minh, Kỳ Lân Tháp không phải huyễn cảnh, bên trong nguy hiểm trùng điệp, chết cũng liền chết rồi, trưng cầu ý kiến trưởng lão chi tiết báo cho, trừ nói cho Liễu Vô Tà phương pháp bên ngoài, liền một chút tai hại, cũng cùng nhau đưa ra, đa tạ trưởng lão. Liễu Vô Tà được đến đáp án về sau, rời đi trưng cầu ý kiến cửa sổ, tiến về hối đoái cửa sổ đổi lấy thần dược. Cuối năm thi đấu hắn không hứng thú tham gia, phàm giới, tiên giới đều trải qua những chuyện tương tự, hắn có chút chán, lấy hắn tu vi hiện tại, coi như là bình thường đệ tử tinh anh đều không phải đối thủ của hắn. Đi cùng nội ngoại môn đệ tử giao chiến, đúng là buồn chán đến cực điểm, đã không thể tăng lên chính mình tu vi, còn trì hoãn thời gian của mình, tất nhiên sông Kỳ Lân Tháp cũng có thể tấn thăng, vậy liền lựa chọn đường tắt. Tổng cộng mười mấy cái hối đoái cửa sổ, vẫn như cũ kín người hết chỗ, mỗi ngày vượt qua mấy ngàn tên thậm chí hơn vạn tên đệ tử sẽ trước đến hối đoái bảo vật. Xếp hàng trọn vẹn một nén hương tả hữu thời gian, cuối cùng đến phiên chính mình, ngươi muốn hối đoái cái gì? Phụ trách hối đoái trưởng lão, chiều Liễu Vô Tà hỏi, một gốc biển sâu thất diệp thảo, một cái kỳ hạt sen. Liễu Vô Tà nói ra hai loại thần dược danh tự, liệt diễm thiên cương đan có thể là có thể so với cao cấp chuẩn thần cảnh đan dược, mà còn dược hiệu cực kỳ mãnh liệt. So với bình thường chuẩn thần đan dược còn muốn cường hoành hơn. Xuân Triều Sinh đã góp đủ đại bộ phận thần dược, lại làm mấy cái nhiệm vụ, liền có thể góp đủ điểm tích lũy, đổi lấy hai thứ này thần dược. Kết quả tại Vô Nhai Động thời điểm, bị Liễu Vô Tà chém giết, ngươi khẳng định muốn đổi lấy hai loại thần dược. Hối đoái trưởng lão quái dị nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Mỗi năm trước đến đệ tử quá nhiều, hắn căn bản nhớ không rõ ai cùng ai, Liễu Vô Tà trên người mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức. Hối đoái cấp bậc cao như vậy thần dược, cần điểm tích lũy phi thường khủng bố, tuyệt không phải ngoại môn đệ tử có khả năng hoàn thành. Xác định, Liễu Vô Tà kiên định nhẹ gật đầu, có thiên tinh kỳ đan lục, tăng thêm hỗn nguyên đỉnh, luyện chế liệt diễm thiên cương đan, không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, tổng cộng cần 2.000 điểm tích lũy. Hối đoái trưởng lão nói xong, để Liễu Vô Tà đưa ra điểm tích lũy, 2.000 điểm tích lũy đối với bình thường ngoại môn đệ tử đến nói. Tuyệt đối là một món khổng lồ, nhưng đối Liễu Vô Tà đến nói, 2.000 điểm tích lũy chỉ là một con số nhỏ, lấy ra lệnh bài của mình. Giao đến hối đoái trưởng lão trong tay, khi thấy trên lệnh bài 5 vạn điểm tích lũy một khắc này, hối đoái trưởng lão thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ, ngươi là Liễu Vô Tà? Hối đoái trưởng lão chưa từng thấy Liễu Vô Tà, lại biết 5 vạn điểm tích lũy sự tình, phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, xác nhận thân phận đối phương, hối đoái trưởng lão một mặt vẻ chợt hiểu, vội vàng từ Liễu Vô Tà lệnh bài bên trong lấy ra 2.000 điểm tích lũy. Sau đó đem lệnh bài trả lại cho Liễu Vô Tà, ngươi chờ một chút, ta đi lấy thuốc. Hối đoái trưởng lão trả lại lệnh bài về sau, đối với Liễu Vô Tà nói, làm phiền trưởng lão. Liễu Vô Tà đem lệnh bài thu lại, yên tĩnh canh giữ ở cửa sổ chỗ, nhưng lại không biết, xếp tại sau lưng những đệ tử kia, mỗi người há hốc miệng, một mặt không dám tin, ngươi chính là Liễu sư đệ. Đại lượng đệ tử vây tới, một mặt hiếu kỳ dò xét Liễu Vô Tà, bị như thế nhiều người nhìn chằm chằm, Liễu Vô Tà rất không dễ chịu, ân, Mặc dù không kiên nhẫn, vẫn là nhịn xuống, chờ lấy được thần dược, mau rời khỏi nhiệm vụ điện, đợi chừng gần nửa canh giờ, Hối Đoái trưởng lão cái này mới đi mà quay lại. Đây là ngươi muốn hai loại tài liệu, đều ở bên trong. Hối Đoái trưởng lão lấy ra một cái hình chữ nhật hộp, đẩy tới Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà mở hộp ra nhìn thoáng qua, bên trong trưng bày một cái màu xanh đậm thất diệp thảo, còn có một cái hình thoi kỳ hạt sen, chính là hắn cần hai loại tài liệu. Đa tạ trưởng lão. Nói xong đem hộp thu vào nhẫn chứa đồ, gạt ra đám người, bước nhanh rời đi nhiệm vụ điện, đi đến trốn không người, cái này mới thở phào nhẹ nhõm, trước khi trời tối, về tới viện tử của mình, tiếp xuống một đoạn thời gian, chỗ nào cũng không đi, yên lặng trong sân luyện chế đan dược. Viện tử không thích hợp tu luyện vực thần thuật, lại có đơn độc luyện đan thất, khoảng cách cuối năm thi đấu càng ngày càng gần, toàn bộ thiên thần điện vô cùng náo nhiệt, mỗi người đều đang vì thi đấu làm chuẩn bị, chỉ có Liễu Vô Tà, ném vào đến luyện đan bên trong đi, vì lý do an toàn. Tính toán trước luyện chế những đan dược khác, quen thuộc thiên kinh kỳ đan lục bên trong thủ pháp luyện đan. Đến thiên vực, đây là lần thứ nhất luyện chế thần đan, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nghỉ ngơi một đêm về sau, Liễu Vô Tà đem tinh khí thần tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Đi tới phòng tu luyện, lấy ra Hỗn Nguyên đỉnh, tìm ra một chút dược liệu, dựa theo thiên kinh kỳ đan lục bên trong yêu cầu, lần thứ nhất thử nghiệm luyện đan, hỗn độn thần hỏa, giúp ta một chút sức lực. Hỗn Nguyên đỉnh bên trong có địa viêm tâm hỏa, lại thêm hỗn độn thần hỏa, thành công xác suất lớn hơn. Từng cây dược liệu ném vào Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập ra, lò thứ nhất liền nổ. Liễu Vô Tà bị nổ đến toàn thân đen nhánh, nhìn xem đen thui Hỗn Nguyên đỉnh, Liễu Vô Tà trợn trắng mắt. Sáng minh nhất cắt đều thuận lợi, vì sao thời khắc cuối cùng sẽ nổ đan đâu? Tiện tay pháp không quen thuộc, cùng với pháp tắc không hoàn thiện cũng có nhất định quan hệ. Hư thần cảnh luyện chế đỉnh cấp chuẩn thần cấp đừng đan dược vốn là nghịch thiên hành sự. Chu Tước điện bên trong, hắn gần nhất đang bận cái gì? Tuyết Y điện chủ hướng Diệp lão hỏi. Nàng mỗi ngày trừ tu luyện còn muốn xử lý tông môn sự tình, không có quá nhiều thời gian quan tâm Liễu Vô Tà. Đi một chuyến nội môn tu luyện 4 ngày, đi ra hai quyền đả thương chuẩn thần ngũ trọng, lại đi nhiệm vụ đường trưng cầu ý kiến làm sao tấn thăng nội môn đệ tử cùng đệ tử tinh anh. Hiện nay đến xem, hắn tựa hồ không muốn tham gia sau 5 ngày khảo hạch, tính toán tiến vào Kỳ Lân tháp, cuối cùng đổi biển sâu thất diệp thảo cùng kỳ hạt sen hai loại dược liệu. Trở lại viện tử về sau, đã 2 ngày chưa hề đi ra. Diệp lão đối Liễu Vô Tà cử động rõ như lòng bàn tay, mặc dù không có theo dõi Liễu Vô Tà, tùy ý điều tra một cái liền có thể tra được tra ra manh mối. Ta đã biết, nghe đến Liễu Vô Tà không có gây rối, ngoan ngoãn tại chính mình viện tử tu luyện, Tuyết Y điện chủ sắc mặt cuối cùng dễ nhìn một chút. Chủ nhân, không ngăn cản một cái hắn xông Kỳ Lân tháp sao? Diệp lão đi theo Tuyết Y điện chủ mấy ngàn năm, biết rõ chủ nhân tính tình, đừng nhìn Tuyết Y điện chủ bình thường lạnh như băng, chưa hề đối một người như vậy quan tâm qua. Thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, lúc ấy là tình thế bất đắc dĩ, một đoạn thời gian ở chung về sau, phát hiện chủ nhân thật thích cái này đệ tử, sông Kỳ Lân tháp vô cùng nguy hiểm, những năm này cũng có đệ tử xông qua, đi vào 10 người, chỉ có 1-2 người có thể còn sống đi ra, đại bộ phận đều chết tại bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý sông Kỳ Lân tháp, vẫn là ngoan ngoãn đi tông môn thi đấu con đường này. Dù sao tông môn thi đấu, tương đối an toàn nhiều lắm, liền tính gặp phải một chút chém giết, nhiều nhất là trọng thương, tùy ý hắn đi. Tuyết Y điện chủ phất phất tay, ra hiệu Diệp lão không muốn can thiệp, chỉ cần Liễu Vô Tà không nháo sự tình, tất cả tùy ý hắn. Phải, Diệp lão nhẹ gật đầu, khom lưng lui ra đại điện. Lại có 5 ngày, thiên thần điện thi đấu chính thức bắt đầu, trừ ngoại môn, nội môn đệ tử cũng muốn tham gia thi đấu. Liễu Vô Tà lặp đi lặp lại, không ngừng mà thử nghiệm, trên thân thần dược đã còn dư lại không có mấy, cuối cùng tại lò thứ 3 thời điểm, luyện chế thành công đi ra một lò có thể so với chuẩn thần cấp cái khác dưỡng tâm đan. Loại này đan dược không cách nào tăng cao tu vi, chủ yếu tác dụng là ôn dưỡng nhục thân, cuối cùng thành công. Liễu Vô Tà sờ sờ mặt bên trên mồ hôi, một mặt vẻ mặt hưng phấn. Trải qua 2 ngày thời gian tìm tòi, đối thiên kinh kỳ đan lục bên trong luyện đan thuyết pháp nắm giữ cơ bản, trong đó lại phối hợp dục linh thuật để đan dược càng nhanh thành hình. Thiên thần điện cũng có luyện đan đường, nếu là biết Liễu Vô Tà 2 ngày thời gian nắm giữ một môn luyện đan thuật, đoán chừng sẽ đem Liễu Vô Tà trở thành quái vật, có thể luyện chế liệt diễm thiên cương đan. Trên thân còn sót lại thần dược, không đủ để chống đỡ hắn tiếp tục thử nghiệm đi xuống, chỉ có thể kiên trì đi luyện chế, bất luận thành công hay không, đối với chính mình đến nói, đều là một lần trưởng thành. Đem luyện chế liệt diễm thiên cương đan tài liệu đều lấy ra, đơn giản chỉnh lý một lần, lại lợi dụng dục linh thuật, đem thần dược dược tính một lần nữa cải tạo một cái, cải tạo phía sau thần dược, dược tính càng mạnh, tỷ lệ thành đan càng cao. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem trong trí nhớ thủ pháp luyện đan lại lần nữa quen thuộc một lần, bắt đầu đốt hỗn độn thần hỏa, đem toàn bộ Hỗn Nguyên đỉnh bao vây lại, vẫy tay, từng cây dược liệu rơi vào Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt. Liễu Vô Tà ngưng tâm yên tĩnh thần, ngũ đại thức hải toàn bộ mở ra, hoảng sợ hồn lực bao phủ toàn bộ luyện đan thất, tài liệu lần lượt từng kiện giảm bớt, liền kém biển sâu thất diệp thảo cùng kỳ hạt sen, chỉ cần đem bọn họ dung nhập trong đó, liền thành công hơn phân nửa. Đầu nhập, Liễu Vô Tà tay phải cuốn một cái, biển sâu thất diệp thảo còn có kỳ hạt sen rơi vào Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, luyện hóa kinh khủng hỗn độn thần hỏa, đem hai đại thần dược bao vây lại, khiến người cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hỗn Nguyên đỉnh bên trong vậy mà dâng lên một đoàn hơi nước, làm cho cả luyện đan thất thay đổi đến sương mù mông lung. Chương 3154, hư thần bát trọng. Biển sâu thất diệp thảo bên trong ẩn chứa cực mạnh thủy hệ năng lượng, luyện hóa thời điểm, những này thủy hệ lực lượng nháy mắt bị bốc hơi đi ra, xuất hiện thủy hỏa giao hòa tràng diện. Hỗn độn thần hỏa chính là thiên địa kỳ hỏa, mà biển sâu thất diệp thảo chính là thủy hệ thần vật. Từ xưa đến nay, xung khắc như nước với lửa, Liễu Vô Tà giai đoạn trước làm nhiều như thế công tác chuẩn bị, trừ quen thuộc thủ pháp luyện chế bên ngoài, nắm giữ hai loại lực lượng cũng là một trong số đó, dung hợp không tốt sẽ dẫn đến hai cỗ lực lượng nổi khùng, cuối cùng nổ lô, muốn đạt tới thủy hỏa đồng tiến không phải dễ dàng như vậy. Nước đại biểu âm, hỏa đại biểu dương, Liễu Vô Tà luyện hóa âm dương tổ phù, nắm giữ âm dương lực lượng, chỉ cần dựa theo âm dương chi pháp luyện chế, tất nhiên có thể thành công. Điều động âm dương pháp thì dung nhập Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, thủy hỏa chi lực nháy mắt thay đổi đến nhu hòa rất nhiều. Hỗn độn chi hỏa không phải như vậy ngang ngược, biển sâu thất diệp thảo bên trong lực lượng, tại âm nhu lực lượng thôi động phía dưới, triệt để bị đào móc ra. Kỳ hạt sen tác dụng là trung hòa bọn họ ở giữa bài xích, khoảng cách đệ tử thi đấu chỉ còn cuối cùng 2 ngày thời gian, các đại thần điện bên trong đệ tử đã bắt đầu chuẩn bị, bất luận cái gì đệ tử đều muốn tham gia, ai cũng không ngoại lệ, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, trừ phi khiêu chiến Kỳ Lân Tháp mới có thể từ bỏ tông môn thi đấu. Hỗn Nguyên đỉnh bên trong đột nhiên toát ra một đám lửa, liệt diễm thiên cương đan lấy cương liệt xưng, Xuân Triều Sinh tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, cho nên lựa chọn luyện chế môn này đan dược, không có biển sâu thất diệp thảo làm phụ trợ, luyện chế ra đến liệt diễm thiên cương đan, bên trong liệt diễm chi khí sẽ nháy mắt phá hủy nhục thể của ngươi. Ngưng đan, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, đại lượng dục linh văn phối hợp tủ pháp luyện đan, Hỗn Nguyên đỉnh bên trong dược liệu nháy mắt dung hợp, tạo thành một viên đan dược hình. Kế tiếp là mài giũa cùng rèn luyện, càng thêm mấu chốt, mài giũa không tốt, bên trong độc tính không cách nào bài trừ đi, liền sẽ cùng những cái kia phế đan một dạng, chỉ có thể ném vào đống rác. Rèn luyện hỏa hầu không đủ, phẩm chất đan dược liền cùng không lên, dược hiệu cũng giảm bớt đi nhiều, cho nên cái này phân đoạn gian nan nhất, rất nhiều luyện đan đại sư cuối cùng đều thua ở khâu này tiết bên trên. Liễu Vô Tà không hề gấp gáp, hai đại nguyên thần toàn bộ điều động, tăng thêm quỷ mâu thăm dò, đan dược hình thái cùng với đan dược nội bộ biến hóa toàn bộ tại hắn trưởng khống bên trong. Bất chi bất giác, mồ hôi đã nhiễm ướt Liễu Vô Tà vạt áo, không lo được lau, còn kém một bước cuối cùng, trọn vẹn rèn luyện hơn 900 nói dục linh văn, Liễu Vô Tà cuối cùng coi như thôi, thành đan. Hai tay đột nhiên kết ấn, các loại đan văn phô thiên cái địa, đem toàn bộ Hỗn Nguyên đỉnh toàn bộ chìm ngập, nhất thời một trận mãnh liệt quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, tùy theo mà tới là xông vào mũi mùi thơm, nghe một cái để người toàn thân thư thái. Mùi thơm cùng mùi thuốc còn không giống nhau, đây là đan hương, mùi thuốc có chút gay mũi, mà đan hương thấm vào ruột gan, đan dược tại Hỗn Nguyên đỉnh bên trong phát ra quay tròn chuyển động âm thanh, vô cùng dễ nghe, rèn luyện liền tương đối đơn giản nhiều, cơ bản sẽ không xuất hiện nổ đan hiện tượng. Tiêu phí hơn một canh giờ, rèn luyện cuối cùng kết thúc, đan dược bên trong tạp chất cùng với mượt mà trình độ đạt tới đỉnh phong nhất. Thu hỏa, Liễu Vô Tà vẫy tay một cái, hỗn độn thần hỏa về tới thôn Thiên Thần đỉnh, Hỗn Nguyên đỉnh rất nhanh lạnh đi. Xong rồi, nhìn xem mượt mà sung mãn liệt diễm thiên cương đan, Liễu Vô Tà liếm liếm phát khô bờ môi, trên mặt chất đầy tiếu ý, liên tục 2 ngày thời gian luyện chế, để hắn rất là uể oải, may mắn thành công, không có phụ lòng chính mình cố gắng. Cầm đan dược, Liễu Vô Tà đi tới phòng bế quan, hắn muốn tại thi đấu phía trước hoàn thành đột phá, tiến vào Kỳ Lân Tháp, nếu không, những cái kia đối địch trưởng lão khẳng định dùng cự tuyệt thi đấu lấy cớ này, nghĩ biện pháp trị chính mình tội. Tiến vào Kỳ Lân Tháp, bọn họ liền tìm không ra cái gì. Khoanh chân ngồi xuống, đơn giản nghỉ ngơi một chút, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, kinh khủng vực thần khí từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Ngôi viện này phía trước là trưởng lão ở, hoàn cảnh rất không tệ, phòng bế quan vậy mà còn kết nối dưới mặt đất thần mạch, thần mạch bên trong ẩn chứa cực mạnh vực thần khí, muốn so thần tinh còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Theo đại lượng vực thần khí tràn vào trong cơ thể, Thái Hoang thế giới dần dần tràn đầy, làm tinh khí thần đạt tới trạng thái tốt nhất về sau, Liễu Vô Tà lấy ra luyện chế tốt liệt diễm thiên cương đan, một cái nuốt vào, nồng đậm hỏa diễm chi khí tràn ngập khoang miệng, tựa như nuốt vào một đoàn dung nham, kịch liệt tổn thương cảm giác để Liễu Vô Tà rất không thoải mái. Đan dược vào bụng về sau, càng khủng bố hơn lực lượng, phóng tới toàn thân, đỉnh phong chuẩn thần cấp đường đan dược, hơn nữa còn là cực phẩm. Liễu Vô Tà thông qua Thiên Kinh Kỳ Đan Lục, rất nhanh biết viên đan dược này phẩm chất, hư thần thất trọng, luyện chế ra cực phẩm chuẩn thần đan dược, cái này nếu là truyền đi, đoán chừng sẽ oanh động toàn bộ Hạ Tam vực. Liễu Vô Tà không nghĩ biểu hiện quá kinh diễm, tranh thủ trong vòng 2 năm, đột phá đến thần tướng cảnh, mới có cơ hội bước lên Trung Tam vực, tìm kiếm phá giải huyết linh chú chi pháp, tiên giới sự tình, tạm thời không cần lo lắng, tất nhiên điện chủ đáp ứng, tất nhiên sẽ bảo vệ tiên đạo hội chu toàn. Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh, bao gồm thần ma cửu biến, đều tại thôn phệ đan dược bên trong năng lượng, khí thế liên tục tăng lên, mới vừa rồi còn là hư thần thất trọng hậu kỳ, trong khoảnh khắc công phu, liền đạt tới đại viên mãn cấp độ, kéo lên tốc độ còn tại tăng lên, không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Thái Hoang thế giới được đến liệt diễm thiên cương đan tẩm bổ, thổi lên một trận hỏa diễm gió lốc, chuẩn bị đột phá. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, đem vực thần khí tụ tập lại, tạo thành một đạo dòng lũ sắt thép, phóng tới hư thần bát trọng cửa lớn. Ầm ầm, hư thần bát trọng cửa lớn truyền đến mãnh liệt tiếng va đập, vậy mà không có bị phá tan. Trong cơ thể đan dược tích lũy năng lượng quá nhiều, về sau dựa vào đan dược đột phá càng ngày càng khó. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ nói, tạp dịch đệ tử thời điểm nuốt lượng lớn đan dược, dẫn đến nhục thân đối đan dược có nhất định kháng cự lực, lại đến điều động lực lượng vận sức chờ phát động, lần này ngưng tụ lực lượng muốn so vừa rồi kinh khủng hơn, tựa như một đạo kinh thiên gợn sóng cuốn lên tầng tầng sóng biển, mãnh liệt sóng xung kích hóa thành một đạo mũi nhọn, tạo thành xoắn ốp lực lượng, răng rác, xoắn ốp lực lượng muốn so bình thường lực lượng cường hoành nhiều gấp đôi. Hư thần bát trọng cửa lớn xuất hiện vô số vết rách, hóa thành đại lượng mảnh vỡ chìm vào Thái Hoang thế giới. Phòng bế quan bên trong bỗng nhiên nổi lên một trận gió lốc, từ dưới mặt đất thần mạch bên trong thẩm thấu ra lực lượng tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, thật là tinh thuần vực thần khí. Thiên Thần Điện không hổ là truyền thừa mấy chục vạn năm đại tông môn. Liễu Vô Tà mặc dù được đến đại lượng thần tinh, giống tinh thuần như thế vực thần khí, còn là lần đầu tiên gặp phải, thậm chí muốn so Vô Nhai Động còn tinh khiết hơn. Vô Nhai Động bên trong chủ yếu ẩn chứa thần vận pháp tắc, luận vực thần khí còn không bằng thần mạch. Còn lại hơn một ngày thời gian, Liễu Vô Tà phải thật tốt lắng đọng một phen, quen thuộc cảnh giới mới. Giờ phút này Thiên Thần Điện, các đại diễn võ trường đã chủ bị kết thúc, yên lặng chờ các đại thần điện đệ tử tham gia. Ngoại môn đệ tử tiếp cận 10 vạn, thi đấu muốn tiến hành rất nhiều ngày, nội môn đệ tử số lượng cũng không ít, bọn họ so ngoại môn trì hoãn 3 ngày, đạt tới đệ tử tinh anh, không cần tham gia thi đấu, bọn họ đã thuộc về tông môn trụ cột vững vàng. Sau 2 canh giờ, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, tu vi cuối cùng vững chắc xuống, khoảng cách ngoại môn thi đấu còn sót lại cuối cùng nửa ngày. Liễu Vô Tà đi tới viện tử, đơn giản giãn ra thân thể một cái, viện tử không thích hợp tu luyện cường đại vực thần thuật, hoạt động một chút tay chân vẫn là không có vấn đề. Một bộ quyền pháp đánh xuống, toàn thân không nói ra được dễ chịu, cuối cùng đạt tới hư thần bát trọng cảnh, cảm thụ hoàn toàn mới lực lượng. Liễu Vô Tà thoáng như trong mộng, từ khi tham gia 3 loại thi đấu về sau, tu vi nhất phi trùng thiên, không có lão quái đầu, đoán chừng hiện tại vẫn là tạp dịch đệ tử, có thể sống sót hay không vẫn là một cái ẩn số. 3 loại thi đấu kết thúc lâu như vậy, còn chưa có đi nhìn xem lão quái đầu, không có lão quái đầu, sớm đã bị Tào Chấn Tông tính toán chết rồi, còn có một điểm cuối cùng thời gian, tính toán đi gặp một lần lão quái đầu, cảm ơn hắn ân cứu mạng. Rời đi viện tử, bốn phía vắng ngắt, số lớn đệ tử đã chạy tới các đại diễn võ trường. Liền tạp dịch đệ tử, đều nghỉ 10 ngày, nên chữa trị binh khí, cơ bản đều chữa trị kết thúc, tạp dịch đường gần nhất rất yên tĩnh. Liễu Vô Tà đi tới tạp dịch đường thời điểm, rất ít nhìn thấy tạp dịch đệ tử. Bọn họ toàn bộ đi quan sát ngoại môn đệ tử tỉ thí. Mặc dù còn chưa bắt đầu, không ít người bắt đầu lên đài, thích ứng sân bãi, cũng có một số người lẫn nhau luận bàn, tranh thủ tại cuối cùng nửa ngày, thật tốt mà luyện một phen. Xuyên qua tạp dịch đường, đi tới rừng trúc chỗ, lúc bình thường, căn bản không có người đến bên này, từ khi Liễu Vô Tà rời đi về sau, lão quái đầu không còn có bắt lấy tạp dịch đệ tử. Vẫn như cũ là 3 gian gian phòng, không có biến hóa quá lớn, duy nhất biến hóa là cung đình kiến trúc hình như thật lâu không có mở ra. Phía trên vậy mà hiện đầy cho bụi, lão quái đầu ngồi tại cửa ra vào khối kia trên tảng đá lớn, uống ngút rượu. Đệ tử Liễu Vô Tà, bái kiến tiền bối. Lão quái đầu đã sớm phát hiện Liễu Vô Tà, cũng không có mở miệng ngăn cản, tùy ý hắn đi tới. Đổi lại ngày trước, nếu là có tạp dịch đệ tử xâm nhập nơi đây, khẳng định bị lão quái đầu một phen tra tấn. Ngươi không đi tham gia thi đấu, tìm ta nơi này làm cái gì? Lão quái đầu một mặt không vui hỏi. Theo lý thuyết, lúc này ngoại môn đệ tử đã tụ tập tại các đại diễn võ trường, đệ tử tính toán xông Kỳ Lân Tháp, không tham gia ngoại môn thi đấu. Liễu Vô Tà nói thẳng không kiêng kỵ, không nói đến ngoại môn đệ tử, liền nội môn đệ tử đều không phải đối thủ của hắn, đi tham gia thi đấu giống như là lãng phí nhân sinh. Sư phụ ngươi biết sao? Lão quái đầu không có vẻ kiêu ngạo gì, chính là nói chuyện thời điểm, lạnh như băng, có lẽ đoán được, Liễu Vô Tà không có đi tìm sư phụ cũng không có tìm hắn, có lẽ đoán được hắn sau đó muốn làm cái gì, liền tính sư phụ không biết, lấy sư phụ năng lực, khoảng thời gian này nhất cử nhất động, đoán chừng không thể gạt được nàng, ngươi tìm ta làm cái gì? Lão quái đầu không có tại cái này chủ đề dây dưa tiếp. Liễu Vô Tà con đường, chính hắn đi, ai cũng không có quyền can thiệp, cảm tạ tiền bối đối vãn bối trả giá, Liễu Vô Tà nói xong, sâu sắc hướng lão quái đầu bái một cái, ngươi không hận ta? Lão quái đầu đôi mắt bên trong toát ra vẻ quái dị. Chính mình tra tấn hắn trọn vẹn hơn nửa tháng thời gian. Theo lý thuyết có lẽ oán hận chính mình mới đúng, tiền bối tất nhiên làm như vậy, tất nhiên có đạo lý, lần trước tiền bối cũng đề cập qua, để vãn bối làm một việc, hiện tại có thể nói cho vãn bối sao? Liễu Vô Tà biết lão quái đầu có chuyện gì che giấu chính mình. Nếu thật là tra tấn hắn, căn bản không có khả năng còn sống rời đi tạp dịch đường. Càng sẽ không đi tham gia ba loại thi đấu, ngươi tu vi quá yếu, chờ thực lực của ngươi đến lại nói. Lão quái đầu lắc đầu, mặc dù Liễu Vô Tà thời gian mấy tháng từ luyện thần cảnh đột phá đến hư thần bát trọng. Thế nhưng hắn thấy, vẫn là quá thấp. Chương 3155, sông Kỳ Lân Tháp. Cùng lão quái đầu hàn huyên một canh giờ, quan hệ giữa hai người lại kéo gần lại rất nhiều. Từ nói chuyện bên trong Liễu Vô Tà có thể cảm thụ đi ra. Lão quái đầu có giấu tâm sự, mới đưa đến hắn tính cách, vừa chính vừa tà, không phân rõ đến cùng là người tốt hay là người xấu. Khoảng cách thi đấu thời gian càng ngày càng gần. Liễu Vô Tà phải nhanh một chút chạy tới Kỳ Lân Tháp. Vãn bối cáo từ, lần sau lại tới vấn an tiền bối, nói xong đứng lên, hướng lão quái đầu bái một cái, rời đi rừng trúc, chạy thẳng tới Kỳ Lân Tháp, nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, lão quái đầu ưng ực liên tục uống mấy ngụm rượu. Lạnh giá trên mặt, cuối cùng toát ra một tia ấm áp biểu lộ, Liễu Vô Tà đi ngang qua toàn bộ Chu Tước Điện, trên đường yên tĩnh, các đại diễn võ trường khu vực thì là tiếng người huyên náo, sớm đã kín người hết chỗ, hơn một canh giờ về sau, thuận lợi đến Kỳ Lân Tháp. Kỳ Lân Tháp cao ngàn trượng, giống như một ngọn núi lớn, toàn bộ dung mạo sinh động như thật, giống như một tôn chân chính Kỳ Lân phủ phục tại nguyên chỗ. Hai mắt lộ ra ánh mắt hung hãn, vẻn vẹn liếc nhau, liền để người chùn bước, miệng to như chậu máu biểu thị người tiến vào, cũng không còn cách nào đi ra. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, bước nhanh chân, hướng Kỳ Lân miệng vuông hướng đi đến, tiến vào Kỳ Lân Tháp, chỉ có cái này một tòa nhập khẩu, bước vào cửa lớn, bên trong yên tĩnh, đại bộ phận trưởng lão đều đi diễn võ trường duy trì trật tự, trấn thủ Kỳ Lân Tháp trưởng lão cũng không ngoại lệ, chỉ lưu lại một tên trưởng lão lưu tại Kỳ Lân Tháp trông coi. Cai ngục trưởng già ngồi ngay ngắn ở Kỳ Lân đỉnh đầu bộ, có thể quan sát toàn bộ Kỳ Lân Tháp nội bộ không gian. Nhìn thấy có người đi vào rồi, người trưởng lão này mở ra mê man hai mắt, ánh mắt quan sát một cái Liễu Vô Tà, cũng không có để ý, mỗi năm đều có loại này không biết sống chết đệ tử, không muốn tham gia thi đấu, chạy tới sông Kỳ Lân Tháp. Kỳ Lân Tháp tổng cộng có 9 tầng, xâm nhập tầng thứ 3 liền có thể trở thành nội môn đệ tử, xâm nhập tầng thứ 5, liền có thể trở thành đệ tử tinh anh, xâm nhập tầng thứ 8, liền có thể tấn thăng thánh tử, từ xưa đến nay, còn không có đệ tử trực tiếp xâm nhập tầng thứ 8, ngoại môn đệ tử kỷ lục cao nhất xâm nhập tầng thứ 4, nội môn đệ tử kỷ lục cao nhất xâm nhập tầng thứ 7. Liễu Vô Tà nếu như xâm nhập tầng thứ 5, đem đổi mới ngoại môn đệ tử ghi chép, xâm nhập tầng thứ 7, đổi mới thiên thần điện mấy chục vạn niên kỷ ghi chép. Xâm nhập tầng thứ 8, đem khai sáng lịch sử. Đánh giá xung quanh một cái, hình như trừ hắn ra, không có người xông Kỳ Lân Tháp, hướng đi Kỳ Lân Tháp bên trái, bên kia có một cánh cửa, một khi bước vào, liền không có lui lại đường sống, hắn là ngoại môn đệ tử, không thể đến tầng thứ 3, vĩnh viễn không cách nào đi ra. Cửa ra vào phía bên phải trên vách đá, điêu khắc một nhóm văn tự, viết Kỳ Lân Tháp quy tắc, ngoại môn đệ tử khảo hạch, cần xâm nhập tầng thứ 3, mới có thể thông quan, nội môn đệ tử cần xâm nhập tầng thứ 5, đệ tử tinh anh cần xâm nhập tầng thứ 8. Ngoại môn đệ tử từ tầng thứ nhất bắt đầu, chỉ cần qua tầng thứ 3, phía sau bất luận cái gì một tầng đều có thể kết thúc. Nội môn đệ tử trực tiếp từ tầng thứ 3 bắt đầu, đến tầng thứ 5 về sau, phía sau quy tắc giống như ngoại môn đệ tử. Liễu Vô Tà nhìn xem phía trên giảng giải, không khỏi hít sâu một hơi, điều kiện này cũng quá hà khắc rồi, ngoại môn đệ tử xâm nhập tầng thứ 3 mới có thể thông quan. Cũng là đúng thôi, nội môn đệ tử xâm nhập tầng thứ 5, độ khó liền tăng lên không ít, mang ý nghĩa nắm giữ đệ tử tinh anh thực lực, mới có thể xông Kỳ Lân Tháp. Không phải vậy chính là hành động tìm chết, mà đệ tử tinh anh muốn sống đi ra, nhất định phải xâm nhập tầng thứ 8. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có chút ít mấy chục tên đệ tử tinh anh lựa chọn khiêu chiến hình thức. Cuối cùng chỉ có một hai người sống sót, cho nên lựa chọn khiêu chiến Kỳ Lân Tháp, cơ bản đều là ngoại môn đệ tử, cũng là hệ số an toàn cao nhất một cái trạm kiểm soát. Nội môn đệ tử khiêu chiến độ khó tăng lên không ít, mà đệ tử tinh anh, cơ hồ là địa ngục cấp bậc, có thể đến tầng thứ 8, mang ý nghĩa nắm giữ khiêu chiến thần tướng cảnh năng lực. Lấy Liễu Vô Tà hiện nay thực lực, đừng nói đối chiến thần tướng, đối chiến đỉnh phong chuẩn thần cảnh, đều có một chút độ khó, trừ phi hắn có thể điều động Đông Hoàng Thần Đỉnh. Hỗn Nguyên Đỉnh mặc dù cường đại, cùng Đông Hoàng Thần Đỉnh so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà không có cho chính mình chế định mục tiêu. Đi tới chỗ nào tính toán chỗ nào, đưa tay ấn bên dưới ngoại môn đệ tử cái kia đầu mối then chốt. Cửa đá từ từ mở ra, Liễu Vô Tà bị truyền tống đến Kỳ Lân Tháp tầng thứ nhất. Nếu như là đệ tử tinh anh trước đến, sẽ trực tiếp truyền tống đến tầng thứ sáu, không cần từ tầng thứ nhất bắt đầu. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, thân thể đi tới một tòa miếu hoang bên trong, từng đợt gió lạnh từ bốn phương tám hướng đánh tới, Liễu Vô Tà kìm lòng không được dùng mình một cái, lấy ra Tài Quyết kiếm, quỷ miêu quét ngang mà ra, tất cả xung quanh thu hết vào mắt. Siêu, một đạo linh miêu đi ngang qua mà tới, dán vào Liễu Vô Tà thân thể lướt đi đi. Quét, Liễu Vô Tà cảm giác cánh tay mình đau nhói, lướt đi đến linh miêu, vậy mà cào thương hắn cánh tay. Đây chỉ là tầng thứ nhất, liền như thế nguy hiểm, có thể nghĩ, mỗi lên một tầng, nguy hiểm đều là gấp bội gia tăng. Chăm chú nhìn lại, vừa rồi lướt qua đi linh miêu, lại không phải thật, mà là dùng đặc thù chất liệu chế tạo cơ quan thú. Loại này cơ quan thú Liễu Vô Tà gặp qua, chính mình Thái Hoang thế giới bên trong còn có một tôn. Một mực thủ hộ Thái Dương thần thủ, bao gồm Triệu Bạch phụ thân Triệu Mộc Dung, mượn nhờ vũ trụ triều tịch đi tới tiên giới, cũng là đem ý thức của mình rót vào cơ quan thú bên trong. Cơ quan thú có mạnh có yếu, Thái Hoang thế giới bên trong hoàng kim chiến thần, sức chiến đấu cũng liền có thể so với luyện thần cảnh. Kém xa trước mắt đầu này linh miêu, nhìn thoáng qua vết thương, vấn đề không lớn, chỉ là bị xé toang chút ra. Linh miêu một cái xoay chuyển, lại lần nữa chiều Liễu Vô Tà lướt qua tới, lần này Liễu Vô Tà có chỗ phòng bị, lần thứ nhất đi vào, không có kinh nghiệm gì, mới bị linh miêu bắt đến cơ hội. Linh miêu động một khắc này, Liễu Vô Tà thân thể chuyển động theo, keng, linh miêu thân thể còn tại giữa không trung, liền bị Liễu Vô Tà một kiếm đâm trúng. Sực, linh miêu thân thể chia năm xẻ bảy, bị Liễu Vô Tà một kiếm chặt đứt. Tầng thứ nhất là đơn giản nhất một tầng, gần như tất cả ngoại môn đệ tử đều có thể thành công thông qua. Chém giết linh miêu về sau, không gian xung quanh một trận vặn vẹo, Liễu Vô Tà trước mặt ánh mắt cấp tốc biến hóa, lần này tới đến một tòa đại điện bên trong. Siêu, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm khí bén nhọn ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Chiến Vương Quyền, hấp thụ tầng thứ nhất kinh nghiệm. Không đợi bóng đen tới gần, Liễu Vô Tà đấm ra một quyền, hoảng sợ gợn sóng cuốn lên tầng tầng sóng biển, đem xông tới bóng đen trực tiếp hất bay đi ra. Bóng đen trực tiếp nổ tung, lại là cơ quan thú, bàn về sức chiến đấu cũng liền có thể so với hư thần nhất trọng cảnh, chỗ nào là Liễu Vô Tà đối thủ. Giờ phút này ngoại môn thi đấu cũng cuối cùng kéo lên màn mở đầu, các đại thần điện đệ tử sớm đã tụ tập một đường, tại sao không có thấy Liễu sư đệ? Chu Tước điện ngoại môn đệ tử khu vực nghị luận ầm ĩ, bọn họ muốn biết năm nay Liễu sư đệ có thể hay không sáng tạo kỳ tích, đánh bại Trang Vô Dạ. Thông tin đã truyền ra, Trang Vô Dạ có thể là nội môn đệ tử người nổi bật, luận thực lực đã có thể so với đệ tử tinh anh, chẳng lẽ Liễu sư đệ không biết ngoại môn đệ tử thi đấu sự tình? Một chút chuyện tốt đệ tử, thừa dịp thi đấu vừa mới bắt đầu, rời đi tại chỗ, đi Liễu Vô Tà viện tử xem xét, kết quả không có cái gì thông tin, cửa sân là khóa, chứng minh Liễu Vô Tà không tại trong đó, rơi vào đường cùng, những đệ tử này lại trở về diễn võ trường. Các ngươi nói, Liễu sư đệ sẽ đi hay không sông Kỳ Lân Tháp? Không thể nào, Kỳ Lân Tháp nguy hiểm trùng điệp, lấy Liễu sư đệ tu vi, giữ chắc ngoại môn đệ tử quán quân, hà tất đi mạo hiểm? Mỗi người nói một kiểu, ai cũng không biết Liễu Vô Tà đến cùng đi nơi nào. Cao tầng vị trí đài cao, Ngũ đại điện chủ đã đến. Tuyết Y điện chủ, làm sao không thấy được học trò cưng của ngươi? Huyền Vũ điện chủ ánh mắt nhìn hướng Tuyết Y điện chủ, mỉm cười mà hỏi, bọn họ chính là thần quân cảnh, thần thức cường đại, vẻn vẹn một ánh mắt liền có thể đem ngoại môn đệ tử khu vực nhìn mấy lần. Liễu Vô Tà chém giết Tào Chấn Tông sự tình, để Huyền Vũ điện chủ có chút không thích, mặc dù Liễu Vô Tà vì tông môn cống hiến hỗn độn thần tùy, nhưng chuyện giết người không cách nào thay đổi. Tào Chấn Tông có thể là Huyền Vũ điện đệ tử, nên đến thời điểm tự nhiên sẽ đến. Tuyết Y điện chủ khẽ mỉm cười, giống như là trả lời, lại giống là cái gì cũng không có trả lời. Ngoại môn thi đấu ngay tại hừng hực khí thế tiến hành, các đại đệ tử dồn hết sức lực cố gắng biểu hiện mình. Kỳ Lân Tháp bên trong, Liễu Vô Tà chém giết bóng đen về sau thành công đến tầng thứ ba. Hoàn cảnh nơi này cùng phía trước hai tầng còn không giống nhau, mà là một tòa bình đài, bốn phía là sâu không thấy đáy thâm uyên. Rơi xuống dưới, thập tử vô sinh, tại chính giữa bình đài vị trí, đứng một tên chân nhân, tu vi đạt tới hư thần nhị trọng cảnh. Không sai, một tên nam tử mặc áo bào đen, cầm trong tay trường kiếm, yên tĩnh chờ đợi Liễu Vô Tà. Phía trước hai tầng gặp phải đều là cơ quan thú, cùng chân nhân so sánh, vẫn là hơi có chênh lệch. Ra tay đi, hắc bào nam tử mở miệng nói chuyện, để Liễu Vô Tà xuất thủ trước. Hắn trấn thủ Kỳ Lân Tháp tầng thứ ba đã có 100 năm. Thành công xông qua được có 30 người, bị hắn chém giết có hơn 50 người. Đắc tội, Liễu Vô Tà không nói nhảm, vẫn như cũ là Chiến Vương Quyền, hắn muốn tiết kiệm thể lực, tranh thủ đi đến cấp bậc cao hơn. Hắn là ngoại môn đệ tử, chỉ cần qua cửa thứ ba, phía sau bất luận cái gì một quan, hắn đều có thể lui ra Kỳ Lân Tháp khảo hạch. Mênh mông quyền kinh tạo thành một đạo sóng âm, cuốn lên tầng tầng sóng biển. Hắc bào nam tử đôi mắt co rụt lại, hôm nay xuất hiện tên đệ tử này, tựa hồ cùng thường ngày đệ tử có rất lớn khác nhau. Hắn lực lượng càng hung hãn, lực lượng càng thuần túy, thân pháp càng quỷ dị. Không đợi Liễu Vô Tà tới gần, hắc bào nam tử lăng không nhất kiếm, phủ kín lại Liễu Vô Tà đường đi. Cho ta mở, hư thần nhị trọng mà thôi. Hắn thật đúng là không để vào mắt, chỉ vận dụng hai thành lực lượng, nhưng đối với bình thường ngoại môn đệ tử, hư thần nhị trọng đã có đủ xung kích nội môn đệ tử tư cách. Đại bộ phận ngoại môn đệ tử tu vi tại đỉnh phong luyện thần cảnh cùng cấp thấp hư thần cảnh ở giữa bồi hồi, chém xuống đến kiếm khí bị Liễu Vô Tà vô tình xé rách, hóa thành đại lượng kiếm khí pháp tắc. Hắc bào nam tử kinh hãi, trước mắt cái này không đáng chú ý đệ tử lại kinh khủng như vậy. Không chờ hắn biến chiêu, Liễu Vô Tà cái kia kinh thế hãi tục quyền kinh lại lần nữa tới gần, lực đạo không những không có giảm bớt, ngược lại càng kinh khủng. Vực thần khí triệt để dung hợp về sau, cả người đạt tới thiên nhân hợp nhất trạng thái. Oanh, quyền kinh đến mà tới, hắc bào nam tử thân thể không chịu nổi, trực tiếp lăng không bay lên, hướng thâm uyên rơi xuống đi. Tình huống vô cùng nguy cấp, rơi xuống thâm uyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 3156, khiếp sợ tông môn. Hắc bào nam tử không chịu nổi Liễu Vô Tà quyền kinh, thân thể bay rớt ra ngoài. Bình đài không phải rất rộng rãi, rơi xuống thâm uyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy hắc bào nam tử sắp rơi xuống, một bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy hắc bào nam tử cổ tay, một cái rút kéo, hắc bào nam tử thân thể về tới trên bình đài. Chúc mừng ngươi thành công thông quan, trở thành nội môn đệ tử. Hắc bào nam tử khuôn mặt tái nhợt bên trên toát ra một tia cảm kích. Đã nhường, Liễu Vô Tà nói xong ôm quyền. Tầng thứ ba là một cái đường ranh giới, không gian không có vặn vẹo, mà là xuất hiện hai cánh cửa hộ. Đệ nhất cánh cửa rời đi, thứ hai cánh thông hướng tầng thứ tư. Ngồi ngay ngắn trung tâm tên kia trưởng lão mở ra mê man hai mắt, nhìn thoáng qua trước mặt tinh bích, trên mặt không có quá nhiều biến hóa. Phía trước tầng ba là đơn giản nhất, tỷ lệ thành công cũng là cao nhất, không có quá nhiều chờ mong. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, dứt khoát kiên quyết hướng đi thông hướng tầng thứ tư cửa ra vào. Hắn phải không ngừng đột phá bản thân, chỉ có tại thời khắc sinh tử mới có thể kích phát trong cơ thể tất cả tiềm lực. Thời gian 2 năm muốn đột phá đến thần tướng cảnh, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Muốn đạt tới người bình thường không thể đạt tới, liền muốn trả giá người bình thường không thể trả giá, bày ở Liễu Vô Tà trước mặt chỉ có một con đường, không ngừng nghiền ép chính mình. Bước vào cửa ra vào một khắc này, Kỳ Lân Tháp nội bộ truyền đến một đạo Kỳ Lân tiếng tú gào, âm thanh không phải rất lớn, chỉ có thể xung quanh trăm mét có thể nghe đến. Tầng thứ tư không gian tương đối bình thường, đi tới một cái sơn cốc bên trong, gió lạnh gào thét, trong sơn cốc tràn đầy tiêu sát chi khí, nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.